Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 666, Nguyên Tế Hai Chân Xương. Ngồi chờ chết không phải Tiêu Mặc tính cách, như Long Hoàng Ngao Khâm, vậy cũng là bị vây ở hỗn nguyên nhất khí bên trong mấy trăm vạn năm nhân vật. Mà Tiêu Mặc đâu, vừa mới đến A, khẳng định không cái kia phần định lực, ngồi tại cái này chờ chết vậy quá uất ức. Cho nên tại cùng Ngao Khâm hàn huyên sau khi, Tiêu Mặc liền đứng dậy hướng cách đó không xa kim sắc thanh long xương đùi đi đến. Tiêu Mặc tiểu tử, người nghĩ nguyên tế thanh huyền xương đùi. Kể từ đó thanh huyền sẽ rất khó khôi phục lại đỉnh phong. Ngao Khâm cũng không ngăn trở, chỉ là nhướng mày hô to, ít cầm lời nói điểm ta. Ngao Khâm, người cảm thấy ngươi còn có thể khôi phục lại đỉnh phong sao? Tiên tổ càng là như vậy, nên làm như thế nào tâm ta lý rất rõ ràng. Tiêu Mặc cũng không quay đầu lại nói. Cái này Ngao Khâm không có gì tiền bối phong độ, cho nên hắn nói chuyện cũng không khách khí như vậy. Tiểu oa này, Ngao Khâm lắc đầu cười một tiếng. Hai tay gối đầu nằm ở trên mặt đất. Không bao lâu liền nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần. Tại cái này hỗn nguyên nhất khí bên trong, ngay cả thời gian đều không cách nào độ lượng. Mấy trăm vạn năm qua Ngao Khâm làm nhiều nhất một chuyện liền là ngủ. Tiêu Mặc đi vào thanh huyền hai cái đùi xương trước, nhìn chăm chú chân kia xương thật lâu. Sau đó nghiêm nghị một chân quỳ xuống, làm một lễ thật sâu. Một lát sau, Tiêu Mặc không nói hai lời, đi đến một khối chân trái xương trước. Song tay nắm lấy trần trụi bên ngoài một đoạn xương cốt, như là nhổ củ cải mãnh lực vừa gảy. Hoa tương đương toàn bộ chân trái xương ứng thanh bị rút ra. Nơi đây không giống với hồng hoang bí cảnh, nhưng không có nhiều như vậy hạn chế. Hỗn nguyên nhất khí cơ hồ có thể coi như là trời xanh gông cùm xiềng xích. Cho nên, hai cỗ xương đùi đều không có cấm chế, rất dễ dàng liền bị rút ra. Nguyên tế khẩu quyết đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Lập tức Tiêu Mặc không dám do dự. Cắn răng một cái, ngạnh sinh sinh nắm chặt lấy mình chân trái đột nhiên uốn éo. Phốc tương đương, máu tươi mãnh liệt bắn. Chân trái lập tức máu thịt be bét. Ứng thanh thoát ly, tích giọt máu tươi không ít đều bắn tung tóe đến Tiêu Mặc trên mặt. Để hắn lúc này nhìn lộ ra rất là dữ tợn. Hô, hô, Tiêu Mặc thở hào hển. Ngồi ở một bên trên tảng đá nghỉ ngơi, cường lực khống chế để nhục thân của mình chữa trị chậm một chút, đồng thời ngự sử quy tắc chi lực, thời gian gia tốc để chân trái huyết dịch gia tốc chảy xuôi. Nhất định phải để cho mình chân trái huyết dịch toàn bộ lưu quang mới được, mà lại không thể có bất kỳ giảm đau thủ đoạn, tỉ như để cho mình bất tỉnh đi hiển nhiên lại không được. Phốc phốc phốc phốc, thời gian gia tốc hơn trăm lần tình huống dưới, máu tươi hiện lên một sợi tơ hồng chảy xuống trôi, nhỏ vào xám xanh bùn bên trong, mà sắc mặt của hắn cũng bởi vậy trắng bệch như tờ giấy. Trên trán, toàn thân mồ hôi đầm đìa, quả thực liền là mồ hôi tắm rửa. Tiểu oa nhi không tệ a, đều không hừ một tiếng. Cách đó không xa Ngao Khâm chẳng biết lúc nào mở ra hai con ngươi, hơi có chút kinh ngạc ném đi một chút, dù chỉ là nhìn xem. Ngao Khâm đều có thể cảm nhận được loại kia thấu xương đau. Nhưng tiểu oa này mà sửng sốt không có la một câu đau. Cần biết, đây chính là Tiêu Mặc một người a. Bình thường tới nói, nguyên tế thời khắc thế này kia cũng phải cần nhiều tên siêu cường giả tại một bên hộ pháp. Một thân một mình nguyên tế cốt cách, cái này độ khó phải lớn hơn nhiều. Tiêu Mặc trong mồm đút lấy một đoàn sợi bông, đóng lại thanh huyền giới. Gãy mất bất luận cái gì đưa tin liên hệ, cả người mồ hôi đầm đìa, cuộn lại đến như cùng một con tôm, một đôi tay cắm vào trong đất bùn, từ đầu đến cuối không nhúc nhích, thời gian gấp trăm lần gia tốc dưới, dòng dã sau năm canh giờ, máu trong cơ thể mới hoàn toàn chảy khô, một giọt máu cuối cùng dịch chảy hết chớp mắt. Tiêu Mặc bỗng nhiên động, đột nhiên bạo khởi. Bắt lấy bên cạnh thanh huyền chân trái khảm nạm như vào mình chân trái. Toàn bộ quá trình đều là tại trong khoảng điện quang hỏa thạch hoàn thành. Dính liền đến phi thường tốt. Chỉ gặp một đoàn kim quang tại Tiêu Mặc chân trái chỗ chán phóng. Xương cốt vừa tiếp xúc với bên trên, Lập tức Tiêu Mặc không lại áp chế, mặc cho nhục thân nhanh chóng chữa trị. Giây lát, đường nối chỗ liền đã kết vảy, mọc ra tâm bì, mà hậu sinh bước phát triển mới thịt, giọt giọt huyết dịch trùng sinh, đổ mới chân trái. Đó là cái quá trình khá dài, dung hợp mới là khó khăn nhất, hao tổn tốn thời gian cũng lâu nhất một bước. Nếu là dùng áo hung đế quốc đứng đầu nhất dụng cụ quan chắc liền có thể phát hiện. Tại Tiêu Mặc trên chân trái, hai gan độ phù hợp phi thường cao, cốt nhục đang giao hòa, mới huyết dịch không ngừng tuôn ra, thử thăm dò cùng xương cốt dung hợp, gây dựng lại. Nếu là Sâm Mặc Hào còn hoàn hảo liền tốt. Tiêu Mặc nhìn qua dung hợp đến cực kỳ chậm rãi chân trái xương, không khỏi nhíu mày, có Sâm Mặc Hào tại, cơ bản liền tương đương cùng có một cái ngoại vực đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật kho. Tại xa xôi hệ ngân hà, áo hung đế quốc nhân loại bình thường đều có thể đạt tới 2000 tuổi thọ nguyên. Tay hỏng, thay cái tay là được rồi. Đầu hỏng, cắt lấy thay cái mới đầu là được rồi. Chỉ cần có thích hợp cung cấp thể, hết thảy đều không phải sự tình. Thậm chí ngay cả ký ức, tư duy đều có thể copy cấy ghép. Từ trình độ nào đó nói, chỉ cần có đầy đủ tiền, hoàn toàn có thể thực hiện vĩnh sinh bất diệt. Một cái là người tu hành văn minh, một cái là văn minh khoa học kỹ thuật. Đạo có khác biệt, khác đường lại đồng quy. Bá, suy tư một lát sau, Tiêu Mặc cầm mặt khác một bộ thanh huyền đùi phải xương chui vào thanh huyền trong nhẫn. Thanh huyền trong nhẫn có thời không cổ thụ, ngồi tại thời không cổ thụ hạ nguyên tế kia bớt lo nhiều. Dung hợp là dài đằng đẵng, năm đó cánh tay trái xương cho tới bây giờ độ phù hợp mới đến 90%. Tiểu oa này, đồ tốt còn không ít a. Ngao Khâm nhẹ trợn mắt, lẩm bẩm nói, chợt ngủ tiếp lớn cảm giác. Thời gian trôi qua, bắt trước làm theo, nguyên tế đùi phải xương. Sau 3 tháng Tiêu Mặc liền đã từ thanh huyền trong nhẫn ra. Lúc này hai khối xương rồng đều đã sơ bộ nguyên tế hoàn tất. Thanh huyền trong nhẫn thời không cổ thụ hạ 3 tháng, kỳ thật bên ngoài cũng mới 7-8 ngày. Mà lại loại dung hợp này cũng chỉ là ban sơ tối cạn dung hợp. Nghĩ muốn đạt tới cánh tay phải xương qua 90% độ phù hợp còn cần tháng năm dài đằng đẵng. Ra rồi, tiểu oa nhi ta cho tới hôm nay mới phát hiện, người này thiên phú thật không lại a. Nhân loại cũng giống như ngươi như vậy có tu hành thiên phú sao? Ngao Khâm khoanh chân ngồi dưới đất, bên cạnh thì là chồng chất như núi vỏ rượu không? Những rượu này đều là Tiêu Mặc tiễn hắn, giấu ở cái này mấy trăm vạn năm nhưng làm Ngao Khâm buồn bực hỏng. Đối cái này từng vò thiêu đao từ rượu là vui vẻ vô cùng. Thỉnh thoảng liền dội lên hai cái. Tiêu Mặc liếc mắt nhìn hắn, thở dài nói, ngài suy nghĩ nhiều, ta loại thiên phú này tại trong nhân loại chỉ có thể coi là trung hạ. Trung hạ, Ngao Khâm ngạc nhiên, thần sắc lập tức ảm đạm xuống. Trách không được nhân loại có thể trở thành đại lục chúa tể a. Ngắn ngủi 2000 năm liền có thể đến như vậy hỏa hầu. Chậc chậc, Tiêu Mặc bỗng cảm giác có chút buồn cười. Cái này Ngao Khâm nhìn đến trí thông minh cần nạp tiền. Lời này thế mà cũng tin tưởng. Tán gẫu một hồi về sau, Tiêu Mặc bỗng nhiên chăm chú nhìn Ngao Khâm nói. Ngao huynh, dù sao ngươi cũng ra không được. Không ngại đưa ngươi kia Long Hoàng Thạch giao cho ta thôi. Long Hoàng Thạch, ngươi muốn làm gì? Lập tức, Ngao Khâm thần sắc liền cảnh giác lên. Dưới hai tay ý thức ôm ngực, một mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc. Có hy vọng, Tiêu Mặc lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Vừa rồi lời này vốn chính là thuận miệng nói. Là không xác định, rốt cuộc Long Hoàng Thạch như thế nào hắn cũng chưa từng thấy qua. Ai biết ở chỗ nào? Hỏi như vậy chính là cho Ngao Khâm một cái bẫy. Không phải trực tiếp hỏi ở đâu, mà gọi là hắn giao ra. Kể từ đó, Ngao Khâm cái này sắp thiếu phí trí thông minh sao có thể phát giác ra được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.